Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, vị kia, 144 bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Trịnh Đồng đang ở trước mắt biến mất không còn hình bóng. Đồng thời, liên câu tiếng chào hỏi đều không có, từ tư đệ cùng Trương Mẫn Trương phó đạo hai cái hai mặt nhìn nhau. Bất quá, từ tư đệ lại âm thầm thở dài một hơi. Nếu như mới cái kia Trịnh Đồng mặn thủ heo lại tiếp tục, nàng cũng không dám cam đoan, nàng tiếp xuống có thể hay không cầm trong tay chén rượu kia sóng đến đối phương trên mặt. Chân trần không sợ mang giày, tình cảnh của nàng, lại xấu, cũng xấu không đến đến nơi đâu. Hai người chính ngơ ngẩn lúc, chỉ gặp Trương Viêm lắc lắc dáng người đi ra, ngắn ngủi mười mấy phút. Đối phương đã một lần nữa đổi xong một bộ quần áo. Đổi một thân bó sát người đai lưng thấp ngực đỏ chót váy. Tôn lên cả người gợi cảm xinh đẹp, mị hoặc đến cực điểm. Dạng này tư thái, liền liền nữ nhân nhìn đều gọi tán không thôi. Giống như hồ ly tinh chuyển thế. Trương Viêm sau khi ra ngoài, cười chào hỏi Trương Mẫn nói. Trương Đạo, ngài an tâm chớ vội. Trịnh Đồng người này từ trước đến nay chính là như vậy, nói gió liền là mưa. Nghĩ đến, hắn là gặp đại nhân vật gì, muốn đi bái phỏng một phen sau, một hồi liền sẽ trở lại. Ngài chờ một lát dừng một chút, lại nói, Trịnh Đồng hết sức coi trọng lần này đầu tư. Đối với hạng mục này, hắn khẳng định là tình thế bắt buộc, liền là hắn tính tình của người này mà Trương Viêm cười cười. Không có vạch trần. Dừng một chút, chỉ tự mình cho Trương Đạo thêm rượu, lại rót cho mình một ly. Xong Trương Đạo nói, đến, Trương Đạo, nếu là đêm nay Trịnh Đồng có cái gì chỗ đắc tội ngài. Ta đến thay hắn hướng ngài bồi tội, ngài là ta Trương Viêm kính nể nhất đạo diễn một trong. Ngài hí bộ bộ là cọc tiêu đỉnh phong, ta đã sùng bái ngài đã lâu, hôm nay có hạnh nhìn thấy ngài, là vinh hạnh của ta. Ta mời ngài một cốc, ta làm, ngài tùy ý. Trương Viêm là rượu cục bên trên lão thủ, cho dù Trương Mẫn văn nhân cao ngạo, có thể đến cùng không thích làm ngược đối phương mặt mũi. Do dự một lát, cũng đi theo uống một ngụm mani. Trương Viêm vừa vặn ngồi ở Trương Đạo bên cạnh. Từ tư đệ đối diện, ngửa đầu lúc uống rượu, đối phương có chút híp hai mắt, nhàn nhạt lườm từ tư đệ một chút. Lại từ đầu đến cuối không có nói với từ tư đệ quá một câu. Tại ngành giải trí, nàng là tiền bối, tự nhiên khinh thường cùng hậu bối hàn huyên. Muốn hàn huyên, cũng là hậu bối người mới cùng tiền bối chủ động mời rượu thỉnh giáo. Bất quá, từ tư đệ không tính một cái hợp cách người mới. Nàng từ đầu đến cuối chỉ một mực lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời. Thẳng đến. Rất nhanh, Trịnh Đồng liền đi mà quay lại, các nàng cái này phòng khách đại môn rộng mở, chỉ gặp đối diện cửa bao xương bị người từ giữa kéo ra. Không bao lâu, Trịnh Đồng một mặt hồng quang đầy mặt đi ra, vừa đi, bên khom người hướng về phía bên trong A Du nịnh hót nói. Yên tâm, chờ lấy, một hồi liền đến, đảm bảo cho mấy vị các lão bản tìm chút việc vui tới, nói. Trịnh Đồng giữa cái cốc một mặt hưng phấn kích động hướng phía bên này mà đến. Liền đi mang chạy trước, chạy như bay, trên người thịt mỡ khẽ vấp, người còn không có đi vào trong phòng. Thanh âm liền trước một bước vui sướng nhẹ nhàng tiến đến. Một mặt cao nói, Trương Đạo, tới, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến mấy vị đại lão bản nhận biết. Hôm nay ngươi thật đúng là gặp may mắn. Vừa đến đã gặp mấy vị trong truyền thuyết thương nghiệp đại ngạc. Trong ngày thường thế nhưng là muốn gặp đều không gặp được. Liền liền Trịnh mỗ ta cũng là thác không biết bao nhiêu tầng quan hệ. Chằn chọc nghe ngóng hơn phân nửa năm mới có hạnh vào hôm nay đụng phải Trịnh Đồng một mặt thoải. Mái lâm ly, hưng phấn không thôi, Trương Đạo lập tức nhíu nhíu mày. Còn chưa tới đến mở miệng, Trương Viêm lập tức đứng dậy đi nghênh Trịnh Đồng. Hướng đối diện phòng khách liếc một cái, ngoài miệng lại hướng về phía Trịnh Đồng nói. Trịnh Đồng thật sự là khiêm tốn, ngài tại Hải Thị liền là đại ngạc bên trong đại ngạc. Còn có cái nào lớn ngài đi, Trịnh Đồng nghe Trương Viêm mà nói. 10 phần hưởng thụ, cười đến cái cằm thịt mỡ thẳng lác, chỉ một tay lấy Trương Viêm kéo, hướng nàng cái mông bên trên bấm một cái, nói, quả nhiên dáng dấp mỹ cũng biết nói chuyện, dừng một chút. Lại nói, bất quá, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay đối diện trong phòng đầu mấy vị kia, nói như vậy, để cho ta Trịnh Mỗ đi cho bọn hắn xách giày, ta cũng là nguyện ý, nói, thần sắc có chút nghiêm, hướng về phía Trương Viêm nói, bảo bối, thật vất vả ta tranh thủ đến cái này rượu cục, một hồi ngươi quá khứ cho ta thật tốt chiêu đãi, chỉ cần đem người bồi tốt, tương lai ngươi sở hữu nhân vật nữ chính ta đều thay ngươi bao hết. Trịnh Đồng từ trước đến nay khôn khéo hẹp hòi, như hôm nay dạng này hào sảng lời nói, theo hắn hơn nửa năm Trương Viêm vẫn là lần đầu nghe được. Trương Viêm kinh hãi, Trịnh Đồng lại ngược lại nhìn về phía Trương Mẫn, nói, Trương Đạo, ngươi không phải là muốn kéo đầu tư à, ta cùng ngươi nói như vậy thôi, chỉ cần kết giao bên trong mấy vị kia cự ngạc, tương lai các ngươi sở hữu đầu tư đều không cần phát sầu, nói. Chỉ giơ lên trên bàn rượu đỏ, cắn răng một tay lấy rượu nhét cắn xuống, trực tiếp hướng chính mình chén rượu bên trong đến tràn đầy một ly rượu đỏ. Hướng về phía mọi người nói, mấy vị các đại lão vừa nói xong chính sự, đang lo nhàm chán, hợp lại muốn đi tìm việc vui. Đêm nay cái này rượu cục, chỉ cần tất cả mọi người thay ta Trịnh Mỗ đem người bồi tốt. Nhất là vị kia, chỉ cần đem vị kia hầu hạ tốt. Trương Đạo, của ngươi hợp đồng ta đêm nay liền cho ngươi ký. Còn có ngươi, Từ tiểu thư, đừng nói thử hí, đổi ngày mai cái cho ngươi một lần nữa ném một bộ phim cũng không tính là chuyện gì. Đi thôi, chư vị, theo giúp ta cùng đi mời rượu đi, Trịnh Đồng nói. Giơ trong tay chén rượu kia, ôm Trương Viêm, lần nữa hướng đối diện phòng khách mà đi. Trương Mẫn đứng ở tại chỗ, mím môi, do dự thật lâu, cuối cùng cũng đi theo đi qua. Đi đến một nửa, quay đầu nhìn Từ Tư Đệ một chút, thấy mặt nàng mang do dự. Trương Mẫn trầm ngâm một trận, xong nàng nói, tiểu từ, cái vòng này chính là như vậy. Chính ngươi quyết định đi. Từ Tư Đệ nghe nắm chặt nắm đấm. Chỉ nhếch môi, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đều đã đi đến nơi này, bồi qua rượu, cũng bị người chiếm qua tiện nghi, thật lâu, hai mắt chậm rãi mở ra, Từ Tư Đệ cuối cùng vẫn là chậm rãi đi theo, trở ra, chỉ gặp toàn bộ phòng khách xa hoa vô cùng, không phải cái kia loại vàng bạc ngọc khí đắp lên thành xa hoa, mà là cái kia loại lịch sự tao nhã ưu nhã xa hoa. Chỉ gặp toàn bộ phòng khách bố trí được liền cùng bên ngoài sân. Có bồn hoa, có hoa hủy, hòn non bộ, có sương mù bay lên. Dưới chân đường mòn là dùng đá cuội xếp thành, treo trên vách tường cổ họa. Trên mặt bàn trưng bày sứ thanh hoa cái bình cùng ngọc thạch. Xa hoa như vậy, lịch sự tao nhã như vậy. Dọc theo đường mòn một đường đi đến đầu. Đi tầm 10 đi ra khỏi hiện một tòa một người cao cổ mộc bình phong. Sau tấm bình phong thiết lập một bàn bàn tròn, xuyên thấu qua ẩn ẩn sáng rực bình phong, tựa hồ nhìn thấy bên trong ngồi 5-6 đạo thân ảnh. Đang uống rượu nói chuyện, thanh âm thật thấp, nghe không chân thiết, bình phong một bên, đứng đấy hai vị dáng người cao gầy nữ phục vụ viên. Phục vụ viên thân mang màu tím nhạt sườn xám, ưu nhã cao gầy, không biết vì cái gì, nhìn thấy dạng này từng màn sau. Từ Tư Đệ trong lòng có chút siết chặt, chỉ theo bản năng chậm lại bước chân, mắt thấy rơi xuống đội, Từ Tư Đệ lại khẽ cắn môi đi theo, thầm nghĩ, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng mà, đãi vòng qua bình phong, nhìn thấy người ở bên trong sau, Từ Tư Đệ cả người giống như sét đánh, thẳng tắp tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ gặp to lớn trên cái bàn tròn ngồi 6-7 người. Hẳn là đến nói chuyện chính sự, toàn bộ thuần một sắc đều là nam nhân, đồng thời nam nhân niên kỷ cũng không nhỏ, đều là 40-50 tuổi tả hữu, có hói đầu, có chống đỡ bụng bia, cũng có mang theo kính mắt nhã nhặn ưu nhã, đương nhiên, cũng có âu phục dày ra một mặt tinh minh, nhìn xem không hoàn toàn là thương nghiệp nhân sĩ, có mấy cái giống như là lão bản diễn xuất, mà có mấy cái giống như là một ít thân cư cao vị quan viên hoặc là ngân hàng cao quản. Bất quá, lại đều không ngoại lệ đều có nhất định tư lịch, chỉ có tại chủ khách vị trí bên trên nam nhân kia. Ngoài 30, tuổi còn trẻ, lại một thân uy nghiêm khí thế, chỉ gặp một thân cắt xén vừa vặn thương vũ trang ra thân. Nghiêm cấm, xâm nghiêm, lạnh lẽo, toàn thân tản mát ra một cỗ nhân sĩ thành công đặc hữu lực uy hiếp cùng lực chấn nhiếp. Vẻn vẹn chỉ Vân Đạm Phong khinh ngồi ở nơi đó, kỳ khí chất khí thế liền cùng một đạo đường ranh giới. Đem hắn tại những người khác phân biệt rõ ràng cách ra. Toàn thân lộ ra một cỗ lạnh lẽo vương giả chi thế. Rõ ràng tuổi là trẻ tuổi nhất, nhưng là, toàn bộ trên mặt bàn tất cả mọi người tựa như tại lấy lòng hắn. Mà vừa mới tiến tới, nguyên bản cao cao tại thượng Trịnh Đồng lúc này ngay tại kính đối phương rượu. Đối phương chén rượu đều không có cầm, đã thấy Trịnh Đồng y nguyên khúm núm thân người cong lại. Một tay lấy chính ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Trên bàn những người khác nhao nhao vỗ tay cười, Trịnh Đồng lung lay đầu, cũng một mặt nịnh nọt đi theo ha ha cười. Dừng một chút, Trịnh Đồng chỉ vỗ vỗ Trương Viêm lưng, ra hiệu Trương Viêm tiến lên, hướng mọi người nói, vị này chính là chúng ta đại minh tinh Trương Viêm Trương Đại Mỹ Nữ. Trương Đại Mỹ Nữ, còn không mau tới cho chúng ta lệ tổng mời rượu. Trương Viêm lâu dài tại trên bàn rượu sờ soạng lần mò. Tự nhiên hiểu được trên bàn rượu lễ nghi, nếu là đổi lại cái khác tổng giám đốc, nàng có lẽ sẽ còn thận trọng một hai. Thế nhưng là trước mắt vị này, còn không đợi Trịnh Đồng ám chỉ, nàng sớm liền đã nhanh chóng điều chỉnh ra trạng thái tốt nhất. Một mặt câu người giơ chén rượu, hướng phía đối diện nam nhân kia mặt đỏ tim run nói. Lệ tổng, ngài tùy ý, ta mời ngài, nói. Chỉ vèo một cái đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt, đại minh tinh tửu lượng giỏi, đối diện nam nhân kia còn không có bất kỳ bày tỏ gì. Trên mặt bàn nam nhân khác nhau nhau vỗ tay bảo hay. Trương Viêm dung mạo xinh đẹp, dáng người cự tốt, lại là đại minh tinh. Nàng lộ diện một cái. Trên bàn đại bộ phận nam nhân nhau nhau hai mắt sáng lên. Âm thầm thèm nhỏ dãi. Đã thấy ngồi tại chủ khách vị bên trên nam nhân kia có chút ôm lấy tay. Thần sắc từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Cũng không có tiếp Trương Viêm kính rượu, mà là tự tiếu phi tiếu nói. Đêm nay chủ nhân là Vương Tổng, muốn mời, cũng là nên trước kính kính Vương Tổng mới là. Một bên chủ nhân vị bên trên có chút đầu chọc Vương Tổng lập tức nói. Nơi nào, lệ tổng ngài đêm nay thế nhưng là chúng ta quý khách. Huống hồ có ngài tọa chấn. Cái nào trong mắt lại coi trọng chúng ta mấy lão già. Vương Tổng hài hước khôi hài, nói, toàn bàn người đều cười theo. Bất quá, Vương Tổng lại đem nan để ném về tới Trương Viêm trên thân. Như vậy, chén rượu này Vương Tổng chén rượu này đến cùng là nên kính đâu? Vẫn là còn phải tiếp tục kính vị này lệ tiên sinh mới là. Nếu là đổi lại bình thường trên bàn rượu tiểu bạch. Sợ là muốn nhất thời cứng tại chỗ. Thế nhưng là Trương Viêm là ai? Nàng là lão thủ, thành thạo điêu luyện vô cùng. Lúc này, chỉ gặp Trương Viêm một mặt phóng khoáng hướng trên bàn liền rót ba chén rượu. Cười xông chủ khách vị cùng chủ nhân vị hai người nói. Vậy xem ra, là Trương Viêm không hiểu chuyện. Như thế, này ba chén rượu coi như Trương Viêm bồi tội rượu, nói. Trực tiếp không chút do dự đem ba chén rượu từng cái là mà ni thoáng chốc. Toàn bộ trên bàn rượu bầu không khí bị bốc lên tới. Từ tư đệ xa xa đứng đấy, nhìn xem trên bàn rượu người, nhìn xem trên bàn rượu tư thế. Hai chân có chút như nhũn ra, nàng có chút vịn bình phong, thấy không có chú ý tới nơi này. Lập tức vịn bình phong quay người muốn đi, lại không nghĩ, vừa mới quay người. Chỉ nghe được Trịnh Đồng cười ha ha thanh âm truyền đến. Nói, không chỉ có Trương Đại Minh Tinh, còn muốn một vị đại mỹ nữ đâu. Tiểu từ, mau tới đây, cho lệ tiên sinh cùng mấy vị các lão bản chào hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người hướng phía từ tư đệ phương hướng nhìn lại. Hết chương.